Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, thôi động thế giới tiến hóa ý nghĩ. Nghe được Chu Nhất Tiên thật muốn giảng hai cái thiếu niên tương lai cố sự. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Cái này chút người nghe mới sẽ không quản hắn Chu Nhất Tiên có phải hay không thật tiên nhân chuyển thế. Vậy sẽ không quản hắn giảng được tương lai là thật hay giả. Nghe sách mà thôi, chỉ cần có mánh lới, chỉ cần đủ náo nhiệt, bọn hắn liền nguyện ý nghe, liền ưa thích nghe, nghe người nghe tiếng khen. Chu Nhất Tiên thận trọng một cười, hai mắt hơi khép, tay phải lũng lên, tại trong tay áo nhẹ nhàng kết động, trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Tại làm ra những động tác này đồng thời, Chu Nhất Tiên trong ý thức lại phi tốc lật qua lại thức hải bên trong. Chu Tiên, rất nhanh, một quyển Chu Tiên đã xem hết. Tại cảm khái cố sự bên trong nhân vật tương lai vận mệnh đồng thời, Chu Nhất Tiên trong lòng bao nhiêu vậy có mấy phần tự tin. Chủ ký sinh chỉ cần tại cố sự bên trong tăng thêm một chút đánh nhau, luyện công tính, từ tàng kinh các bên trong chọn lựa mấy bộ công pháp dung nhập trong đó, liền có thể đạt thành công pháp truyền thừa hiệu quả. Gặp Chu Nhất Tiên chuẩn bị bắt đầu bài giảng, sợ gia hỏa này lần thứ nhất xảy ra ngoài ý muốn, Tô Lạc hảo tâm nhắc nhở. Tốt, Chu Nhất Tiên trong lòng đáp lại một tiếng, đem đã sớm tuyển mấy loại công pháp cơ bản một lần nữa nhìn một bàn. Cái này tại mở mắt ra, nhìn về phía dưới đám người. Mà quá trình này, ở trong ý thức dùng hồi lâu, người ở bên ngoài xem ra, bất quá là Chu Nhất Tiên bấm đốt ngón tay mấy lần. Sau đó lộ ra một mặt nụ cười tự tin nhìn về phía đám người. Tốt, bản tiên nhân đã dùng đại pháp lực đem hai cái thiếu niên chuyện tương lai dòm cái 7-8 phần. Hiện tại, liền vì ngươi các loại giảng một chút cái kia hai cái thiếu niên tại Thanh Vân môn học nghệ lúc cố. Sự, Chu Nhất Tiên hắng giọng một cái. Trong đôi mắt lóe ra thần bí hào quang, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Liếc nhìn toàn trường qua đi, Chu Nhất Tiên vỗ kinh đường mộc, bắt đầu nói về cố sự. Lại nói cái này Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người. Tại sau khi hôn mê, bị Thanh Vân đệ tử cứu. Hai người sau khi tỉnh lại, nhớ lại toàn thôn bị giết sự tình, tất nhiên là một phen thương tâm. Chỉ là, chuyện cũ đã qua, người sống vậy không có khả năng vĩnh viễn đắm chìm trong đau xót bên trong. Nói đến đây chỉ là, không biết nghĩ tới điều gì. Chu Nhất Tiên trong mắt, hiện lên một vòng thương cảm chi sắc lóe lên liền biến mất. Chu Nhất Tiên tiếp tục giảng đạo. Cái kia Thanh Vân môn đạo huyền trưởng môn Triệu Kiến, hai người tại Thông Thiên Phong chủ điện nhìn thấy bảy mạch thủ tọa, đem thảo miếu thôn sự tình giảng thuật một phen. Thanh Vân chư vị thủ tọa tự nhiên nghe được là vô kế khả thi, chỉ an ủi hai người. Thanh Vân định hội tra ra chân tướng sự tình, cho thảo miếu thôn một cái công đạo. Sau đó, đạo huyền trưởng môn thân tử mở miệng, đem hai người thu nhận sử dụng Thanh Vân môn. Cái kia Lâm Kinh Vũ tư chất kinh người, chúng thủ tọa một phen tranh đoạt, cuối cùng Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng chân nhân thành công đem Lâm Kinh Vũ thu nhận sử dụng môn tường, mà tới tương phản, Trương Tiểu Phàm chi tư chất lại hoàn toàn như một khối gỗ mục, bảy mạch thủ tọa không có người nào nguyện ý nhận lấy người này. Cuối cùng, vẫn là đạo huyền trưởng môn tự mình hạ lệnh, Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch mới thu Trương Tiểu Phàm vì đồ. Nghe đến đó, người nghe lực chú ý đều bị Chu Nhất Tiên hấp dẫn tới. Hai cái cùng một thôn làng, vận mệnh giống nhau thiếu niên, tại bái vào sơn môn một khắc này, lại bắt đầu đi hướng hoàn toàn tương phản hai con đường. Hai người một cái tư chất xuất chúng, có ngàn năm trước Thanh Diệp tổ sư chi tài, một cái khác như là một khối gỗ mục. Tiên môn thủ tọa tranh nhau chối từ, cuối cùng xem ở nó thảo miếu thôn di cô phân thượng, mới cố mà làm thủ hạ, vừa vào cửa liền là như thế hoàn toàn tương phản đãi ngộ. Đợi nhập môn về sau, hai cái thiếu niên lại sẽ có như thế nào vận mệnh? Đám người mang hiếu kỳ, càng nghe càng nhập thần, mà Chu Nhất Tiên cũng không hổ nhiều năm thần côn kiếp sống, Khẩu tài quả thực cao minh, giảng sinh động như thật, để cho người ta không tự giác đưa vào trong đó. Đại Trúc Phong Nhân nghĩa lễ chí tín tất sách sáu vị sư huynh tính cách khác nhau. Tiểu sư tỷ Điền Linh Nhi nhí nha nhí nhảnh biểu hiện. Điền Bất Dịch mặt lạnh tim nóng, cực độ bao che khuyết điểm mập lùn hình tượng. Sư nương Tô Như Mỹ mạo như tiên, tâm địa thiện lương kỹ càng khắc họa, đều từ Chu Nhất Tiên trong miệng trở nên sinh động như thật. Đương nhiên, đang kể chuyện cũ quá trình bên trong, dính đến một chút cùng tu luyện, đấu võ tương quan chỗ, tự nhiên bị Chu Nhất Tiên thêm chút sửa chữa. Tỷ như, Trương Tiểu Phàm thân thể suy yếu, chặt cây trúc 10 ngày nửa tháng chém không đứt một viên. Cho nên sư huynh tự mình truyền hắn một loại thế gian trong chốn võ lâm lưu truyền công pháp luyện thể, mượn cái kia công pháp luyện thể, Trương Tiểu Phàm mới cuối cùng có thể chém vào động cây trúc. Tỷ như Trương Tiểu Phàm bị một chỉ hầu tử trêu đùa, đầu tiên là giận dữ, hậu tâm âm thanh đốn ngộ, lĩnh ngộ ra một loại nào đó tinh diệu bộ pháp. Tỷ như Lâm Kinh Vũ 3 năm trúc cơ có thành tựu, nhập thanh vân thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh đệ tứ trọng khu vật cảnh. Cùng đồng môn sư huynh giao đấu thời điểm thi triển một bộ Tùng Phong kiếm pháp. Phàm mỗi một loại này, phàm là mỗi một cái gia trận nhân vật, cũng sẽ không tiếp tục giống như Chu Tiên, bên trong chỗ nhớ trở. Chỉ dựa vào thái cực huyền thanh đạo tu hành đi ra chân nguyên cùng cá nhân pháp bảo cùng người đối địch, mà là nhiều hơn rất nhiều đối địch thủ đoạn. Như thế, không chỉ có không để cho người cảm thấy khó chịu, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy hình tượng. Dĩ vãng chỉ biết tiên nhân có thần thông, có thể phi thiên độn địa, có thể hát trăng bắt sao, lại không biết tiên nhân đánh nhau đến cùng là cái như thế nào đánh nhau chi pháp. Thậm chí rất nhiều người có khả năng nghĩ đến tiên nhân đấu pháp, liền là một cái tiên nhân đấm ra một quyền, đánh sơn hà vỡ vụn. Khác một cái tiên nhân tiện tay hái sao trời, tướng tinh thần ném ra. Mà bây giờ nghe được Chu Nhất Tiên giảng thuật, mới biết tiên nhân đánh nhau chi đặc sắc, xa vượt qua bản thân tưởng tượng. So như bây giờ, liền nghe Chu Nhất Tiên kể, cái kia Trương Tiểu Phàm cùng thế giới Điền Linh Nhi đuổi theo hầu tử đến bên đầm nước, nghe một cỗ hôi thối truyền đến, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không bao lâu liền muốn đã hôn mê. Mắt thấy bên người sư tỷ ngất đi, Trương Tiểu Phàm cũng buồn nôn nôn khan như muốn hôn mê. Nghe đến đó, rất nhiều người nghe vô ý thức nín thở. Sư tỷ hôn mê, hầu tử hôn mê, đầm nước này rõ ràng có vấn đề lớn. Nếu như Trương Tiểu Phàm lại hôn mê, trong cốc tất cả mọi người đều đã hôn mê, ngay cả cái có thể cứu người đều không có. Nếu như muốn chờ Đại Trúc Phong bên trong sư huynh sư phụ sư mẫu tới cứu, không thể nói trước chờ hắn nhóm tìm tới hai người thời điểm, hai người đều đã nguội. May mắn, Chu Nhất Tiên cũng không có để dạng này sự tình phát sinh. Ngay tại Trương Tiểu Phàm kém một chút hôn mê thời điểm, lại bỗng cảm thấy trước ngực một trận ý lạnh truyền lượt toàn thân. Thần trí trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trương Tiểu Phàm giơ tay lên sờ lên trước ngực treo một hạt châu. Cái này là phổ trí sư phụ tặng cho hắn, để hắn tìm một cỗ tuyệt cốc vứt bỏ. Tâm hắn niệm phổ trí sư phụ, nhiều năm một mực mang ở trên người không có bỏ được vứt bỏ. Lại không nghĩ, hôm nay lại là hạt châu này tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng. Sau đó, thẳng đến nghe được Chu Nhất Tiên kể xong Trương Tiểu Phàm thanh sư tỷ cùng hầu tử đều lộ ra đầm nước phạm vi bên trong, mọi người mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phảng phất mình thành công thoát ly loại kia hiểm cảnh bình thường. Thành công thoát ly hiểm cảnh, Trương Tiểu Phàm thở phào một cái, lại không nghĩ, ngay tại hắn thở dài một hơi trong nháy mắt, trong đầm nước, tái sinh kinh biến. A, chúng người nghe tâm như là làm xe cáp treo bình thường là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thật vất vả buông xuống một trái tim. Bởi vì Chu Nhất Tiên một câu nói kia mà lần nữa bị treo lên tới. Sau đó, ba, biết trước hậu sự như thế nào? Xin nghe hạ hồi phân giải. Chu Nhất Tiên trong tay kinh đường mộc rơi xuống, xoay người vuốt vuốt tôn nữ cái đầu nhỏ, thu liễm lại người nghe tiền thưởng tai. xuống phương, thẳng đến Chu Nhất Tiên bắt đầu thu liễm tản mát tiền tài. Các thính giả mới từ Chu Nhất Tiên đột nhiên đoạn chương bên trong phản ứng lại. Ngọa tào, Chu lão đầu, người sao có thể tại thời khắc mấu chốt gãy mất. Đúng nha, Tuần đại tiên nhân, tiếp tục giảng a. Đúng thế, nghe chính đặc sắc chỗ, có thể nào không có sau văn. Chu lão đầu, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Lúc trước có tên thái giám, phía dưới không có, Chu Nhất Tiên một câu, dẫn tới quần tình xúc động. Cũng chính là đám này người nghe không có trải qua tại nào đó điểm truy thư sinh nhai. Nếu không, hơn phân nửa muốn đưa bên trên một câu, đoạn chương chó chết cả nhà, loại hình chúc phúc. Cho Tuần đại tiên nhân lên một cái đoạn chương chó mỹ danh. Đương nhiên, gãy mất liền là gãy mất. Chu Nhất Tiên nhưng không có bởi vì người nghe thỉnh cầu mà tiếp tục đi giảng ý nghĩ. Dù sao, vô luận là kiếm tiền, vẫn là công pháp truyền thừa, đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Giảng cứu liền là một cái tế thủy trường lưu. Hôm nay Thanh, Chu Tiên, kể xong, về sau hắn nói cái gì? Rất nhanh, Chu Nhất Tiên liễm xong tiền tài, nắm nhà mình tôn nữ tay nhỏ, liền chuẩn bị rời đi. Các thính giả thấy hôm nay nghe không được đến tiếp sau cố sự, cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng mèo bắt bình thường ngứa cảm xúc ngược lại giữ cửa ải chú. Điểm chuyển rời đến địa phương khác. Chu lão đầu, người nói là cái kia hạt châu màu đỏ cứu được Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tiểu tiên tử một mạng, hạt châu kia chính là Thiên Âm tự Phổ Chí Thần Tăng tặng cho. Có phải hay không cái gì Thiên Âm tự bí bảo? Đúng thế, về sau, Trương Tiểu Phàm hội không lại bởi vì cái này tông bí bảo cùng Thiên Âm tự trở mặt a. Đúng nha, đúng nha, còn có, đồ sát thảo miếu thôn 244 miệng người áo đen kia. Thân phận chân thật đến cùng là ai a? Người áo đen kia vậy mà có thể tính kế Phổ Chí Thần Tăng. Tất nhiên là ma đạo bên trong đỉnh tiêm nhân vật a. Đồ sát thảo miếu thôn là người áo đen. Người áo đen là người trong ma đạo. Cái này là cái này chút các thính giả trong lòng đương nhiên ý nghĩ. Nhưng mà biết tất cả chân tướng Chu Nhất Tiên lại là nghe được một trận sắc mặt cổ quái. Nếu để cho các ngươi biết thảo miếu thôn thôn dân cũng không phải là bị người áo đen kia giết chết. Để cho các ngươi biết người áo đen kia cũng không phải là người trong ma đạo, mà là chính đạo cao nhân. Không biết các ngươi sẽ là một cái như thế nào biểu lộ. Hệ thống, cái này chút bí ẩn, ta cứ như vậy nói ra, thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Mặc dù đã giảng không ít cố sự, nhưng dù sao không có chân chính dính đến quá mức hạch tâm chủ đề. Cho nên Chu Nhất Tiên trong lòng mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng cũng không trở thành không dám giảng. Nhưng dính đến hung phạm cùng người áo đen thân phận, hội liên lụy ra quá lớn, quá sóng gió lớn. Cho dù là hắn, vậy không thể không cẩn thận cẩn thận. Yên tâm, có hệ thống tại. Đối với Chu Nhất Tiên chú ý cẩn thận, Tô Lạc tự nhiên có thể lý giải, dù sao kịch thấu chó chết cả nhà, nhưng không phải chỉ là nói suông. Nhưng mà, lần này hắn chơi liền là một cái kịch thấu, không chỉ là muốn kịch thấu, hắn còn muốn chơi dưỡng thành. Dù sao, này thế giới cao nhất vũ lực, cũng liền so Phong Vân hơi mạnh hơn nửa điểm. Như thế, cùng vơ vét một bản thế giới sau rời đi, không bằng thử thôi động chỗ này tại tiến hóa biên giới thế giới. Song thành chân chính tiến hóa. Đến lúc đó, thế giới tiến hóa, hết thảy pháp tắc đều bại lộ ở trước mắt. Chỗ được chỗ tốt, xa so với như vậy vơ vét tới cao hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, nhà mình hệ thống nghĩ cách, Chu Nhất Tiên tự nhiên sẽ không biết. Tại được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Chu Nhất Tiên ra vẻ thận trọng vuốt vuốt râu ria. Tại mọi người không kịp chờ đợi trong ánh mắt tốt một phen tạo thế, lúc này mới không vội không chậm mở miệng. Đã các ngươi thành tâm thành ý hỏi, bản tiên nhân liền lòng từ bi trả lời các loại một vấn đề. Người áo đen kia thân phận chân thật, cũng không phải là người trong ma đạo, mà là chân chân chính chính chính đạo. Lại, người áo đen bản thân liền giấu ở Thanh Vân Môn bên trong. Lời vừa nói ra, quần chúng xôn xao. PS,